Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, đứa nhỏ ngốc. Hỏa Kỳ Lân lớn nhất yêu thích là đi ngủ. Sợ nhất đồ vật là nước. Tự nhiên mà vậy, sợ nhất sự tình một trong liền là tắm rửa. Mà khi đi ngủ cùng tắm rửa lẫn nhau xung đột về sau, Hỏa Kỳ Lân lựa chọn rất quả quyết, thà rằng không ngủ được. Vậy không tắm rửa, chỉ là không ngủ được, làm một đầu lâu dài chỗ ở tại Lăng Vân Quật. Không có bất kỳ cái gì giải trí biện pháp thần thú. Nó còn có thể làm những thứ gì đâu. Một ngày, hai ngày, Hỏa Kỳ Lân cả ngày không có việc gì. Tại Lăng Vân Quật các huyệt động lớn bên trong tản bộ. Cái này, vậy cực kỳ hào phóng là xong. Tô Lạc thu thập Lăng Vân Quật bên trong phương viên 10 dặm đại bộ. Phận điểm tin tức, công pháp võ kỹ, thiên văn địa lý, y bói tinh tướng, cầm kỳ thư họa. Phàm là cái thế giới này có, khắc sâu vào thế giới quy tắc chi bên trong đồ vật, đều là hắn phân tích mục tiêu. Nhoáng một cái, một tuần thời gian trôi qua. Cái này một ngày, Hỏa Kỳ Lân lại một lần nữa tuần sát xong mình lĩnh. Đi tới mọc đầy huyết bồ đề thạch thất, nhìn một chút mình hai cái người hầu tiến hóa thế nào. Ân, không cần hoài nghi, tại thần thú cái kia không cao linh trí bên trong, thực lực tăng lên. Liền là tiến hóa, trừng mắt một đôi 24K thái hợp kim Kỳ Lân mắt thấy nửa ngày. Hỏa Kỳ Lân đạt được một cái kết luận. Hai người này, cái này hai ngày không sai biệt lắm liền có thể thức tỉnh tới. Đạt được kết luận này về sau, Hỏa Kỳ Lân dứt khoát chuyển cái băng ghế đá ngồi ở trong thạch thất không đi. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, không thể ngủ, lại không có cái gì giải trí hoạt động. Trừ ăn ra liền là bốn phía tản bộ. Nó thế nhưng là biệt khuất hỏng. Bây giờ, nó bộc người lập tức liền muốn tỉnh. Cầm nó tốt đẹp như vậy chỗ, làm nó người hầu, sao có thể không giúp nó giải buồn. Ngồi tại trên ghế, Hỏa Kỳ Lân một hồi ngó ngó Đoạn Xuất, một hồi lại nhìn xem Nhiếp Nhân Vương. Đoạn Xuất công pháp là hỏa thuộc tính. Lúc tu luyện trên thân khí tức để nó ưa thích. Nhiếp Nhân Vương tu luyện lạnh thuộc tính công pháp, cùng Hỏa Kỳ Lân thuộc tính xung đột lẫn nhau, nhưng cảm ứng đến trên người đối phương từ trong đến ngoài cùng mình tương tự huyết mạch khí tức. Hỏa Kỳ Lân ngược lại đối Nhiếp Nhân Vương cảm thấy càng thêm thân cận. Trông mong nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương ở đó tu luyện, cảm thụ được đối phương trong cơ thể năng lượng lấy một loại nào đó đặc thù quỹ tích vận hành. Hỏa Kỳ Lân không khỏi hứng thú. Nó phát hiện một kiện chơi vui sự tình, đã không có gì tốt chơi. Nó hoàn toàn có thể nếm thử ở trong cơ thể mình mô phỏng Nhiếp Nhân Vương, thậm chí Đoạn Xuất trong cơ thể cái loại năng lượng này quỹ tích vận hành. Thử một chút đó là như thế nào một loại cảm giác. Cảm ứng đến Nhiếp Nhân Vương trong cơ thể năng lượng quỹ tích vận hành, Hỏa Kỳ Lân thử nghiệm ở trong cơ thể mình vận chuyển. Chỉ là hai người một thú. Trong cơ thể gân mạch cũng khác nhau, công pháp lại làm sao có thể áp dụng. Cho nên, tự nhiên không ngoài sở liệu thất bại, mà mỗi một lần thất bại, Hỏa Kỳ Lân đều không cam tâm một lần nữa sửa chữa lộ tuyến. Để công pháp này trở nên càng thích hợp bản thân thân thể năng lượng vận hành. Chỉ là, lấy nó linh trí, muốn lấy ra thích hợp bản thân công pháp, như thế nào một chuyện dễ dàng. Cho nên, nghênh đón nó tự nhiên là một lần lại một lần thất bại. Chủ ký sinh, đừng suy nghĩ, lấy ngươi trí thông minh, là học không biết cái này loại độ khó cao công pháp vận hành lộ tuyến. Vẫn là ngoan ngoãn cô đọng huyết mạch a. Khi Hỏa Kỳ Lân lần thứ 36 thất bại thời điểm, Tô Lạc thanh âm tại Hỏa Kỳ Lân trong đầu vang lên. Để vừa định từ bỏ Hỏa Kỳ Lân lần nữa nổi lên nhiệt tình mà. Ngu xuẩn hệ thống a. Người nói Hỏa Kỳ Lân đại gia làm không thành. Hỏa Kỳ Lân đại gia còn liền nhất định phải lấy ra cho ngươi xem. Thế là, Hỏa Kỳ Lân một lần lại một lần nếm thử. Một lần lại một lần thất bại. Lại bận bịu quên cả trời đất. Đầu tiên là Nhiếp Nhân Vương công pháp. Lại là Đoạn Xuất công pháp. Sau đó nhớ lại đi qua đã từng tiếp xúc qua nhân loại trong cơ thể năng lượng quỹ tích vận hành. Hỏa Kỳ Lân không ngừng tham khảo. Không ngừng sửa chữa trong cơ thể mình năng lượng quỹ tích vận hành. Cũng may nó sinh mà kim đan. Mặc dù không hiểu tu hành, nhưng thần thú thể chất cường đại. Không cần lo lắng thanh mình cho luyện phế đi. Khi bị gia nhập vào công pháp càng mệt mỏi càng lâu dài. Hỏa Kỳ Lân cảm giác mình đối với thích hợp bản thân năng lượng vận chuyển lộ tuyến mạch suy nghĩ. Càng rõ ràng. Hừ hừ. Ngu xuẩn hệ thống A. Hiện tại biết Hỏa Kỳ Lân đại gia lợi hại đi. Không cần ngươi. Hỏa Kỳ Lân đại gia mình liền có thể lấy ra cái gọi là công pháp. Gặp được thắng lợi ánh dạng đông. Hỏa Kỳ Lân càng thêm có nhiệt tình mà. Chỉ là, có lẽ là vô ý thức xem nhẹ. Có lẽ là trí tuệ không cao không có phát giác. Tại lần lượt nếm thử lấy ra thích hợp bản thân năng lượng vận chuyển lộ tuyến đồng thời. Hỏa Kỳ Lân cũng không có phát hiện. Mỗi một lần đối thuộc về mình công pháp sửa chữa. Kỳ thật tại quá trình bên trong, đều có một bộ gọi là ngưng huyết quyết. Công pháp tại phát huy tác dụng. Ngưng huyết quyết. Không có năng lượng tại trong gân mạch vận hành lộ tuyến. Chỉ có giảng như thế nào cô đọng tự thân huyết mạch. Nhưng, ngưng huyết quyết, hạch tâm tác dụng liền là xúc tiến tiến hóa. Cho nên, tại Hỏa Kỳ Lân muốn làm ra tới một bước thích hợp bản thân công pháp thời điểm. Bị Tô Lạc lấy hệ thống năng lực cắm vào, trở thành Hỏa Kỳ Lân trong thân thể một loại bản năng. Ngưng huyết quyết, tự nhiên hội trong bóng tối phát huy tác dụng. Tiêu diệt triệt để Hỏa Kỳ Lân tự thân thể, huyết mạch đặc tính, ảnh hưởng nó, để nó vô ý thức đem năng lượng vận chuyển lộ tuyến hướng về nhất phù hợp tự thân phương hướng sửa, chữa, mà quá trình này, bản thân liền là, ngưng huyết quyết, quá trình tu luyện, như thế, đắm chìm trong tự sáng tạo công pháp trong khoái cảm Hỏa Kỳ Lân quên đi thời gian, quên đi địa điểm, quên đi mình, quên đi ngu xuẩn hệ thống. Một lòng suy nghĩ, chỉ là lấy ra một bộ thích hợp bản thân năng lượng vận chuyển công pháp. Tại loại này chuyên tác bên trong, thời gian nhoáng một cái. Đi qua 3 tháng, sau 3 tháng, Hỏa Kỳ Lân một đôi mắt to như chuông đồng đột nhiên mở ra. Trong đó hiện lên một đạo chỉ hội quang mang. Ngu xuẩn hệ thống A, thấy được chưa? Hỏa Kỳ Lân đại gia thành công sáng tạo ra thuộc về mình công pháp. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân đắc ý khoe khoang, Tô Lạc chỉ là cười cười không nói lời nào. Đứa nhỏ ngốc, ngươi liền không có phát hiện. Tại ngươi sáng tạo ra công pháp đồng thời, ngươi trí tuệ đều tăng trưởng một mảng lớn. Đã có 4 đứa bé 5 tuổi linh trí trình độ sao? Công pháp chỉ là sáng lập, nhưng cũng có thể để Hỏa Kỳ Lân đem trong cơ thể mình một thân kim đan cấp độ năng lượng làm đến. Thô thiển khống chế. Lại không là tuần hoàn theo bản năng đi công kích. Cho nên, chỉ là 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Hỏa Kỳ Lân không chỉ có linh trí đề cao một mảng lớn. Chiến lực càng là bạo tăng. Mặc dù năng lượng đẳng cấp hay là tại kim đan cấp độ. Nhưng trước kia nó chỉ có kim đan cấp độ năng lượng. Bản thân nhưng không có kim đan chiến lực. Công pháp võ kỹ cường đại tông sư. Đều có thể cùng hắn giao thủ mà không rơi hạ phong. Thậm chí có chút có thể xuất kỳ bất ý làm bị thương nó. Mà bây giờ, chớ nói tông sư, cho dù là nửa bước kim đan, lại đối mặt nó thời điểm, cũng đừng hòng chiếm được xong đi. Cái này, vẫn là nó không thể hoàn toàn tự nhiên khống chế trong cơ thể mình năng lượng cường đại tình huống. Dưới, như thế, nếm đến ngon ngọt Hỏa Kỳ Lân, đem Lăng Vân quật bên trong hết thảy việc vặt vãnh đều giao cho mình 2 cái người hầu. Đã trở thành đỉnh phong tông sư Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất xử lý. Mà chính nó, thì càng thêm ra sức hoàn thiện thuộc về mình công pháp. Ý đồ một ngày kia, có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể mình năng lượng. Tại loại này chuyên tác bên trong, Hỏa Kỳ Lân quên đi đối hệ thống oán niệm, quên đi mình đã từng cái kia tâm nguyện nho nhỏ. Như thế, thời gian, nhoáng một cái, đi qua 5 năm, PS. Lại là rạng sáng, 2 Hama bên trên vừa muốn đi ra gây sự. Phiếu đề cử còn có hay không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.